Thánh nữ tu đạo viện chương 200 tới chương 208. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên giường lớn một đôi hưng phấn nam nữ, nằm lì ở trên giường kịch liệt thở hổn hển. Ngã Nhĩ Hoa to đại nhục bổng còn không có mềm hóa, đưa tay ôm lấy Estelle nữ vương xinh đẹp thân thể mềm mại, cầm trước ngực tràn ngập co giãn cao vóc vú, đặt ở nàng kiều mỹ ngọc thể thượng, quần lót trước đỉnh, cung thịt ở hoa của nàng kính giữa thông thả đâm thọc, bụng ma sát nàng tuyết trắng mỹ đồn, trơn mềm cảm giác làm cho hắn rất là sảng khoái. Đường Estelle nữ vương thở gấp dần dần dẹp loạn, Ngã Nhĩ Hoa liền xoay người từ trên người nàng lăn xuống đến, nằm ở trên giường, đưa tay vuốt ve nàng nhu mật tóc dài cùng tuyết trắng gáy ngọc, trong tay làm rất nhỏ động tác, ý bảo nàng tiếp nữa thay mình thanh lý. Estelle nữ vương kiều má lúng đồng tiền hồng nhuận, hé miệng mỉm cười phục hạ thân đi, quỳ sát ở Ngã Nhĩ Hoa trong quần, mở xinh đẹp môi đỏ mọng, đem ướt nhẹp côn thịt ngậm vào bến giữa, ôn nhu mút liếm, đem phía trên tinh dịch cùng mật nước từng điểm ngậm đến trong miệng nuốt xuống. Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt rơi xuống bên giường thiếu nữ khả ái trên người, âm thầm thở dài, đầy cõi lòng đồng tình đem nàng từ dưới giường kéo lên, sau đó bắt đầu cùng Estelle nữ vương cùng nhau thay nàng cởi áo quần dây lưng. Đẹp đẽ quý giá màu hồng cung đình lễ phục rất nhanh thì bị bỏ, Estelle nữ vương thân thủ cởi xuống áo lót của nàng, nhìn nàng da thịt trong suốt, xinh đẹp khả ái ngọc thể, không khỏi hô hấp đình trệ, đôi mắt đẹp mê ly, người mối lái không tự chủ được phủ đến trên người của nàng. Kỳ Na Na công chúa mỹ lệ khả ái, cho dù là nữ tính cũng không cấm hơi bị mê muội. Ngã Nhĩ Hoa thưởng thức cái này cụ mê người thiếu nữ thân thể, ánh mắt nhạy cảm nhìn thấu Estelle nữ vương kỳ đặc biệt tâm ý, mỉm cười nắm ở nàng tuyết cảnh, để cho nàng ngọc nhan hướng phía thiếu nữ bộ ngực sữa tiếp cận. Estelle nữ vương không biết làm sao đem khuôn mặt dán lên thiếu nữ tuyết trắng bộ ngực sữa, tươi mát thiếu nữ cây hương trầm để cho nàng mê say, nhìn không được cúi đầu, hôn lên này xinh xắn nụ hoa, ngậm đến trong miệng nhẹ nhàng mút. Ngã Nhĩ Hoa cũng nằm úp sấp đến Kỳ Na Na công chúa trên người, liếm làm mút nàng một cái khác đầu vú, cảm giác trong miệng xinh xắn đầu vú non mềm khải, không khỏi lại động tình dục, trong quần cung thịt thẳng đứng lên, đè ở hai cái mỹ nữ thon dài đùi đẹp mặt trên. Estelle nữ vương ngọc thủ ôn nhu duỗi tới, cầm dính mình nước bọt cung thịt, mềm nhẹ sáo lộng đan, ti mỹ đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp trướng lớn quy đầu, ngón tay dần dần cố sức, đem Ngã Nhĩ Hoa sáo lộng được càng ngày càng thoải mái. Xinh đẹp nữ vương nhẹ nhàng thở hổn hển, liếm mút đang phấn hồng thiếu nữ bộ ngực sữa, đôi mắt đẹp mê ly. Từ xa xưa tới nay, ở đề đặc lập mỹ lệ bảo thạch tà ác ma lực dưới tác dụng, sớm đã thành ma tính đâm sâu vào nữ vương cũng không phải lần đầu tiên đối với thiếu nữ khả ái động tâm, thế nhưng từ trước đều bởi vì phải tu luyện ma công, nhất định phải cấm dục, bởi vậy cho dù động tâm, cũng chưa từng có đối với Kỳ Na Na công chúa đã làm chút gì, bất quá bây giờ nếu ma điện Long Thương đại ma thần bệ hạ muốn nàng làm như vậy, nàng đương nhiên là vui với tòng mệnh. Bị tôn quý nữ vương ngọc thủ sáo lộng đan, Ngã Nhĩ Hoa cực kỳ hưng phấn, cung thịt trở nên càng to lớn hơn, dần dần thọc tới Kỳ Na Na công chúa non mềm huyệt mặt trên, quy đầu hơi đâm nở hoa môi, cùng ngước ác thịt bích dính sát vào nhau cùng một chỗ, tối tiền đoan đã một chút tiến vào nàng lỗ nhỏ miệng chỗ. Trước ngực cùng hạ thể truyền tới cảm giác kỳ quái làm cho Kỳ Na Na công chúa lo lắng chuyển tỉnh, mờ mịt cúi đầu, nhìn đang ở liếm hôn mình thiếu nữ vú hai cái tuấn mỹ nam nữ. Hết thảy trước mắt để cho nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đột nhiên hét lên một tiếng, cố sức đem Ngã Nhĩ Hoa đẩy ra, sau đó ôm chặt lấy Estelle nữ vương trắng, lớn tiếng nức nở khóc, tựa như một cái đáng thương tiểu hài tử, ôm chặt lấy mẫu thân của mình không chịu buông tay. Estelle nữ vương mũi quỳnh dán tại nàng bộ ngực sữa thượng, cơ hồ bị nàng muộn được không thở nổi, chỉ thấy Estelle nữ vương cánh tay ôn nhu ở Kỳ Na Na công chúa trên người vuốt ve, an ủi nàng, đồng thời một khác nhỏ và dài ngọc thủ cầm Ngã Nhĩ Hoa to đại nhục bổng, làm cho nó hướng về thiếu nữ cánh hoa dời đi. Kỳ Na Na công chúa trừng lớn xinh đẹp mắt, vẻ mặt hoảng sợ khước từ đang áp hướng nàng thân thể mềm mại Ngã Nhĩ Hoa, ti mỹ ngọc chân thật chặt kẹp lấy Estelle nữ vương ngọc thể, không chịu để cho Ngã Nhĩ Hoa cung thịt cắm đến thân thể mình bên trong đến. Thế nhưng mẫu thân khí lực là nàng không cách nào chống lại, đương xinh đẹp nữ vương ôn nhu mỉm cười đem nàng đè lên giường, cố sức tách ra nàng chân ngọc thì, Kỳ Na Na công chúa nhịn không được khóc lớn tiếng kêu, không có khóc hai tiếng, liền bị Estelle nữ vương môi anh đào đè xuống, sâu đậm hôn lên môi của nàng. Kỳ Na Na công chúa mặt của thoáng chốc trở nên ửng đỏ một mảnh, không biết làm sao hôn trả này ngọt ngào hôn nồng nhiệt, nhanh chóng mê thất ở Estelle nữ vương kịch liệt ẩm ướt hôn trong. Ngã Nhĩ Hoa cảm động nhìn trận này tuyệt vời chí cực tình cảnh, hai cái bất đồng tuổi mỹ nữ tuyệt sắc ôm hôn sâu, tràng cảnh này cảm động sâu vô cùng, làm cho hắn cung thịt cảm động đến càng thêm trướng to lớn, hai tay ở hai cái mỹ nữ trên người chân thành bắt đầu vuốt ve, phấn chân tuyết cổ, bộ ngực sữa ngọc phúc, chí. Estelle nữ vương nồng đậm tóc dài rủ xuống, bao phủ ở phấn hồng thiếu nữ như lửa vậy nóng hổi kiều má lúng đồng tiền thượng, che khuất tầm mắt của nàng. Đã bị hôn ý loạn tình mê Kỳ Na Na công chúa, theo bản năng đem rơi vào trên người mình cặp kia tay trở thành Estelle nữ vương cánh tay, ngô ngô rên rỉ, dãy dụa thân thể mềm mại, nghênh hợp cặp kia trách tay xâm phạm. Nhưng nàng nhưng không biết, Estelle nữ vương nhỏ và dài ngọc thủ đang bận cầm Ngã Nhĩ Hoa nóng hổi to đại nhục bổng, ôn nhu cùng hưng phấn trên dưới sáo lộng đan, đâu còn có công phu đến sờ nàng. Mà Ngã Nhĩ Hoa một tay nắm bắt Estelle nữ vương mềm nhẵn Tuyết Phong, một tay vuốt ve nàng xinh xắn vú, mềm nhẹ bóp chuẩn bị, tương đối cái này một đôi mẹ con vú cánh tay cảm, đều là mềm mại trắng mịn, tim đỉnh mà có nhiều co giãn, chỉ là Estelle nữ vương càng đầy ấp mềm mại chút, mà Kỳ Nana công chúa thì càng thẳng cứng non mềm một chút. Tay hắn dần dần chạy, một tay nắm Estelle nữ vương phong đầy mềm mại tuyết đồn, tay kia vuốt ve thiếu nữ khả ái mềm mại tuyết trắng chân dài, dần dần tiếp cận hoa của nàng cánh hoa, bàn tay khẽ vuốt ở dọc xương cuồn cuộn, mềm mại ướt át cánh hoa thượng, cảm giác xúc tua ấm non mềm, trong tay nhịn không được liền nghĩ tới từ trước ở võng lộ thượng thấy câu kia danh ngôn, dâm được một tay tốt ẩm ướt. Bàn tay của hắn ở thiếu nữ non mềm cánh hoa thượng ôn nhu xoa bóp, ngón tay dần dần dò xét vào hoa kính giữa, cùng mềm mại thịt bích tiến hành tiếp xúc thân mật. Kỳ Nana công chúa nhắm mắt lại, chỉ coi là bị Estelle nữ vương dùng ngón tay vuốt ve, bị Ngã Nhĩ Hoa cao siêu chỉ gian kỹ xảo khiến cho cả người mềm yếu, sụi lơ ở hương tháp thượng, chỉ có thể ồ rên rỉ, thân thể mềm mại run không ngừng, lại cũng vô pháp làm ra cái gì kịch liệt động tác. Lúc này, xinh đẹp mê người nữ vương bệ hạ hôn mình khả ái nữ nhi, ngọc thủ cầm Ngã Nhĩ Hoa nóng hổi trên nhục bổng hạ sáu chuẩn bị, mà Ngã Nhĩ Hoa lại đem hai ngón tay cắm vào nữ nhi của nàng non mềm huyệt giữa, ở bên trong rất nhanh đâm thọc, ngón tay cái khi thì nhào nặng là một chút âm đế, tay kia cũng không nhàn rỗi, đem ba ngón tay cắm vào Kỳ Nana công chúa sinh ra thì thông qua chặt hẹp trong thông đạo, đồng thời đùa bẩn hai cái tuyệt sắc cao quý cô gái cánh hoa, ba người hổ chơi tính. Khí, vui, mà Kỳ Nana công chúa tức thì bị bọn họ trên dưới giáp công, tiêu hồn phóng đãng phách, hầu như muốn ngất đi thôi. Bị mềm nhẵn ngọc thủ sáo lộng một trận sau đó, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng dục hỏa hừng hực, nhịn không được dơ cao côn thịt, hướng về thiếu nữ khả ái mềm mại cánh hoa tiếp cận. Estelle nữ vương hôn sâu đang Kỳ Nana công chúa, cảm giác được Ngã Nhĩ Hoa động tác, mềm nhẹ mỉm cười, người mối lái cầm Ngã Nhĩ Hoa đại nhục bổng, lôi kéo nó để sát vào thiếu nữ khả ái bởi vì dâm dục mà thật to mở ra đùi đẹp trung tâm, tim mỹ ngọc chỉ cầm côn thịt phần gốc, dẫn đạo đầu của nó bộ đè ở mềm mại cánh hoa trung gian. Kỳ Nana công chúa chiến run một cái, ý loạn thần mê giữa, mơ hồ cảm giác được thứ gì đè ở mình cánh hoa thượng, một bên theo thói quen hôn trả Estelle nữ vương, trong lòng mơ mơ màng màng nghĩ, thế nào tay của mẫu thân chỉ trở nên có chút kỳ quái. Đang suy nghĩ đang, Estelle nữ vương đã cầm côn thịt phần gốc, hướng bên trong nhấn một cái, to đại nhục bổng ma sát, ma điện long thương thôi tình tác dụng thoáng chốc bị kích phát đến, kịch liệt khoái cảm xông lên đầu, để cho nàng càng mê muội, hầu như không cách nào tự hỏi. Vì không cho Kỳ Nana công chúa cho Ngã Nhĩ Hoa thêm phiền phức, Estelle nữ vương cái lưỡi thơm tho thật sâu dò vào nàng anh trong miệng, cùng nàng tiến hành kịch liệt lưỡi hôn, hai tay đã ở trên người nàng khắp nơi vuốt ve, kích thích nàng mẫn cảm giải đất cùng hưng phấn khu vực, ngọc chưởng cầm nàng xinh xắn vú, cố sức vuốt ve, khiến cho Kỳ Nana công chúa thân thể mềm mại nóng hổi, lãng gọi rên rỉ, khoái cảm trùng kích được trong đầu một mảnh ngất xỉu, cũng nửa không rảnh đi tự hỏi trên người. Mình tới cùng để lên mấy con tay, cùng với mình đào nguyên đường mòn giữa cắm tới cùng là vật gì? Ngã Nhĩ Hoa một đôi tay cầm nàng xinh xắn mềm mại tuyết trắng hương mông, nâng lên đến đặt ở bên hông mình, mình quỳ gối nàng một đôi đùi đẹp trung gian, to đại nhục bổng kịch liệt ở nàng non mềm huyệt giữa đâm thọc đang, cảm giác thiếu nữ mềm mại cực kỳ hoa kính chăm chú sáo lộng đang mình côn thịt, trong tai nghe cái này một đôi mỹ lệ mẹ con yêu kiều rên rỉ tiếng, trong lòng càng hưng phấn, động tác tiệm xu cuồng mãnh kịch liệt, trướng được càng to lớn hơn côn thịt đem thiếu nữ khả ái mềm mại. Hoa kính chống đỡ đến cơ hồ muốn vỡ ra được, côn thịt đối với nàng ngọc thể nội bộ non mềm thịt bích ma sát, càng làm cho nàng khóc rên rỉ không ngừng, hầu như cũng bị Ngã Nhĩ Hoa làm được bay lên trời đi. Estelle nữ vương nằm ở trên người của nàng, hôn hồi lâu, mình cũng là đôi mắt đẹp mê ly, thở gấp liên tục, cái lưỡi thơm tho liếm nàng mềm mại môi anh đào, dần dần liếm qua nàng tuyết trắng trong suốt cằm, theo tuyết cảnh bộ ngực sữa liếm tiếp nữa, hút ở nàng vú, đầu lưỡi ở đầu vú mặt trên hưng phấn đánh chuyển. Kỳ Nana công chúa nhắm đôi mắt đẹp, anh thét lên, trên người mấy chỗ mẫn cảm giải đất đều bị đầu lưỡi, bàn tay cùng côn thịt công kích tới, khiến cho nàng cảm giác hưng phấn cấp tốc kéo lên, dần dần đến gần cao trào. A, mẫu thân. Nàng vô ý thức rên rỉ, nước mắt trong suốt từ xinh đẹp trong mắt chảy ra, khiến cho trên mặt ngứa một chút, vẫn chảy tới màu hồng nhu mật tóc dài thượng. Người mối lái run rẩy nâng lên, nhào nặng đi mắt thượng nước mắt, mở mắt, xuyên thấu qua lệ quang, muốn lại liếc mắt nhìn Estelle nữ vương này cụ xinh đẹp mê người thân thể mềm mại, thế nhưng đầu tiên nhìn lại thấy được cái kia vài độ gian dâm nàng, vừa mới lại cùng mẫu thân nàng giao hoang từng niên thiếu, đang quỳ gối vẻ đẹp của nàng chân trung gian, mặt đỏ bừng hung hăng làm nàng sợ hãi bi phẫn, ánh mắt từ phấn tóc đỏ thiếu nữ khả ái ánh mắt lộ ra, nàng thấy rõ ràng Ngã Nhĩ Hoa này cây xấu xí lớn hung khí, đang cắm ở mình làm sạch kiên trinh thiếu nữ non mềm huyệt giữa, tản ra xích hồng sắc bảo thạch quang mang, bay nhanh đâm thọc đang, côn thịt mặt ngoài kịch liệt ma sát nàng non mềm huyệt thịt bích, thấy nàng mở mắt, động tác càng xu kịch liệt, mỗi một tấn công đều đạt được chỗ sâu nhất, trầm trọng mãnh liệt oanh kích đang thiếu nữ thân thể mềm mại, hầu như muốn đem nàng thuần khiết tâm đánh thành vô số mảnh nhỏ. Bi phẫn tiếng thét chói tai từ nàng miệng anh đào nhỏ giữa phát sinh, nàng kịch liệt giãy dụa kiều tiểu thân thể, muốn thoát khỏi Ngã Nhĩ Hoa dâm tục hai tay, làm cho nầy cây xấu xí to đại nhục bỗng từ trong cơ thể mình rút ra. Thế nhưng Ngã Nhĩ Hoa lại chăm chú nắm nàng tuyết trắng trơn mềm hương mông eo nhỏ nhắn, quần lót dùng hết ngày hung hăng đụng vào ngọc vú, to đại nhục bỗng căng ra hầu như vỡ tan mềm mại hoa kính, nặng nề oanh kích đang thiếu nữ tử cung. Ma điện long thương bắt đầu rồi. Kích liệt nhất phun trào, đem từ từ tinh dịch mãnh liệt phun ra ở thiếu nữ khả ái mềm mại tử cung mặt trên. Vốn đã bị mấy chỗ công kích khiến cho lãng gọi rên rỉ, hiện tại lại bị cái này cổ tràn đầy thôi tình năng lượng nóng hổi nhiệt tinh một phun, Kỳ Na Na công chúa không thể kìm được, thét lên đạt tới cao trào, người mối lái rung rẩy vương, nắm Ngã Nhĩ Hoa cùng Estelle nữ vương cánh tay, ngón tay thật chặt nắm bắt, đem cánh tay của bọn họ đều nặng ra sâu đậm dấu ngón tay đến. Thiếu nữ khả ái xinh đẹp mặt cười thượng đã lưu đầy nước mắt, Kỳ Na Na công chúa thống khổ xấu hổ khóc khấp, vì mình lại bị nam nhân làm ra cao trào mà nhục nhã cực kỳ, bởi vì nàng luôn luôn là ghét nhất bị nam nhân nga. Ngã Nhĩ Hoa hổ khu kịch liệt rung rẩy, to đại nhục bổng sâu nhất cắm ở Kỳ Na Na công chúa mật huyệt giữa, mãnh liệt nhảy lên mang theo non mềm hoa kính đã ở không được co giật rung, đại cổ bạch tương phun ra ở thiếu nữ ngọc thể ở chỗ sâu trong, ồ ồ thở dốc niên thiếu trong đầu một mảnh ảm đạm, vô ý thức trong lúc đó, còn đang âm thầm so sánh cái này một đôi mẹ con mật huyệt hoa kính, người nào càng làm cho người tiêu hồn một chút. Suy tính kết quả là có diệu dụng, mềm mại thiếu nữ cố nhiên là động nhân cực kỳ, bên trong ẩn hàm hấp lực càng làm cho Ngã Nhĩ Hoa yêu không thích kê. Mà Estelle nữ vương hoa kính mềm nhẵn như tơ trù, còn có thể tùy ý xoa bóp đè ép cung thịt, mang ịnh lớn hơn khoái cảm, tuyệt không so với nữ nhi của nàng non mềm huyệt kém. Kỳ Na Na công chúa anh khóc nức nở tiếng làm cho Ngã Nhĩ Hoa giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nàng đã đem khuôn mặt chôn ở gối đầu bên trong, thống khổ khóc khấp, màu hồng nhu mật tóc dài bao phủ ở trên mặt, đã bị nước mắt ướt nhẹp, sợi tóc tán loạn dính vào ngọc nhan mặt trên. Ngã Nhĩ Hoa cung thịt đã đem cuối cùng một giọt tinh dịch phun ra đến nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong, thoải mái thở dài một hơi. Đem mềm nhũng côn thịt từ nàng chặt hẹp hoa kính giữa rút ra, tinh dịch cùng dâm thủy thoáng chốc vào nước sông vỡ đê, từ non mềm huyệt giữa lao ra, chạy tới tuyết cổ mặt trên. Ngã Nhĩ Hoa nâng mệt mỏi thân thể, hướng về phía trước leo đi, cưỡi ở nàng yếu điệu ngọc thể mặt trên, mông đít ngồi ở nàng bộ ngực sữa thượng, mà sát nàng mềm mại vú, săn sóc đưa tay vén lên trên mặt nàng tán loạn phấn hồng sợi tóc, đem mình nhướt nhẹp đại nhục bỗng hướng môi anh đào của nàng giữa bỏ vào đi. Kỳ Na Na công chúa đang ở thương tâm khóc khấp, đột nhiên cảm thấy ngoài miệng truyền đến ướt át xúc cảm, hơi mở đôi mắt đẹp xuyên thấu qua lệ quang thấy trước mắt ác vật, không khỏi hét lên một tiếng, ra sức giãy giụa, muốn Ngã Nhĩ Hoa bỏ rơi đi, thế nhưng Ngã Nhĩ Hoa lại cố sức ép xuống, hoàn thành đem nàng ngồi ở dưới mông mặt, hai chân quỳ ở trên giường kẹp chặt nàng thân thể mềm mại, không cho nàng giãy. Kỳ Na Na công chúa đang khóc thúc thích đang cố sức giãy giụa, đột nhiên hạ thể truyền đến kỳ lạ cảm giác, không để cho nàng tùy vào ngay dại. Cảm giác kia hình như có người đang ở liếm làm hoa của nàng cánh hoa, thậm chí đem môi bao phủ ở phía trên ôn nhu mút bên trong chảy ra dịch thể. Còn có trắng miệng đầu lưỡi ở cánh hoa trung tâm liếm chuẩn bị, người kia là. Tuy rằng bị kỵ ở trên người Ngã Nhĩ Hoa chặn đường nhìn, thế nhưng Kỳ Na Na công chúa hay là đơn giản đoán ra, đó nhất định là Estelle nữ vương quỳ sát ở mình hai chân trung gian, tỉ mỉ liếm chuẩn bị nơi này, cái ý nghĩ này để cho nàng má ngọc như lửa đốt vậy nóng hổi, dục hỏa đã ở nho nhỏ lòng dạ giữa hừng hực bốc cháy lên. Thừa dịp nàng thất thần, Ngã Nhĩ Hoa thuận lời bóp mở ra nàng má ngọc, đem bán cứng rắn côn thịt lấp đi vào, phía trên kia tinh dịch cùng dâm thủy toàn bộ chảy vào Kỳ Na Na công chúa trong miệng. Để cho nàng một trận buồn nôn, muốn lắc đầu đem côn thịt phun ra, Ngã Nhĩ Hoa lại dùng đầu gối kẹp lấy nàng ngọc nhan, côn thịt sâu đậm lấp đi vào, ở nàng ấm áp ướt át khoang miệng bao vây dưới, cấp tốc phóng đại, quy đầu chĩa vào nàng yết hầu. Kỳ Na Na công chúa ách ách khẽ gọi đang, trong lòng một trận buồn nôn, cái lưỡi thơm tho đứng vững côn thịt đỉnh, đang phải cố gắng đem nó đâm đi ra ngoài, đột nhiên hạ thể một trận kịch liệt khoái cảm truyền đến, để cho nàng trong đầu đập một chút, phản phất bị lôi điện đánh trúng, thoáng chốc biến mất khí lực. Chỉ là tưởng tượng Estelle nữ vương tại hạ mặt liếm làm nàng mật huyệt, sẽ để cho nàng dục hỏa giữa đốt, huống chi Estelle nữ vương lưỡi kỹ giỏi như vậy, cấp tốc đem nàng mang vào cực kỳ tuyệt đẹp hoàn cảnh, thất thần dưới, nhất thời đã quên dùng cái lưỡi thơm tho đem côn thịt đâm đi ra ngoài, trái lại ở Ngã Nhĩ Hoa xảo dịu dưới sự dẫn đường, nhắm đôi mắt đẹp, dần dần ngậm mút lúc dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy côn thịt đến. Tuy rằng khẩu kỹ trúc trắc, nhưng khi nhìn mình lớn côn thịt ở thiếu nữ xinh đẹp mềm mại môi anh đào dự quốc đến cắm tới, đem bên trong trướng được tràn đầy, cảm giác thiếu nữ cái miệng anh đào nhỏ nhắn ướt át ấm áp cùng chặt hẹp non mềm, Ngã Nhĩ Hoa hay là cực kỳ hưng phấn, ôm lấy Kỳ Na Na công chúa tráng, phục hạ thân, cố sức ở bên trong rất nhanh đâm thọc đứng lên. Kỳ Na Na công chúa bị cắm được ách ách trực khiếu, tuy rằng muốn phản kháng, thế nhưng thân thể mềm mại vô lực, hơn nữa Estelle nữ vương còn đang phía dưới liếm chuẩn bị nàng, để cho nàng thần trí càng ngày càng không rõ, đối với trong miệng vốn đáng ghét thứ, cũng dần dần sinh ra hứng thú, ở giác quan dưới sự kích thích, nhịn không được cố sức mút trong miệng to cứng rắn côn thịt. Phản phất sợ mất đi như nhau. Bị cao quý chính là công chúa cố sức mút mình côn thịt, Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn dị thường, cảm giác quy đầu bị nàng mút quá chặt chẽ, cái lưỡi thơm tho quấn ở trên nhục bổng mặt, mềm nhẵn linh hoạt, khả ái đến cực điểm. Nhìn thiếu nữ kiều mị khả ái khuôn mặt, Ngã Nhĩ Hoa cũng không nhẫn quá mức cuồng phóng đảng, liền trầm xuống thắt lưng, theo thiếu nữ non mềm khoang miệng hút,